Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810 đạn pháo. Cũng là từ tham gia nhiệm vụ bắt đầu, Tiểu Vương Kiệt Minh liền vẫn luôn chưa từng cùng các nàng ngủ chung. Nhìn viên thịt tròn cặp kia tròn xoe mắt đen hiện lên một mạt ủy khuất thần sắc, Bạch Linh nhịn không được cười một cái. Liền ở ngay lúc này, ở bên ngoài rửa mặt xong, Bạch San cùng Lý Phương vào được. Viên thịt tròn còn chưa ngủ. Lý Phương kinh ngạc nhìn ở trên giường dạo tới lăn đi hoạt bát rồi lại bụ bẫm trắng nọn tiểu ra. Hỏa nói, Bạch San rất là vô ngữ. Trừng mắt nhìn mắt tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa lập tức ân tĩnh nằm ở hơi mỏng thảm hạ không dám lại động. Chờ đến Bạch San tới gần thời điểm, tiểu gia hỏa nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Thấy thế Lý Phương nhịn không được cười trộm lên, mà Diêu Lộ Lộ ở lầu một trong phòng, đang bị chính mình tiểu chất nữ lôi kéo giảng mấy ngày nay nàng không có ở. Bọn họ ở thành Yến Kinh căn cứ phát sinh sự tình. Chỉ thấy nàng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Hảo cái không biết xấu hổ đồ đê tiện. Cho rằng trong nhà dị năng giả nhiều ghê gớm a, cư nhiên dám như vậy khi dễ các ngươi. Cô cô, ba ba lúc ấy cũng bị bọn họ khí tới rồi. Còn muốn chiếm chúng ta phòng ở đâu? Nói cái gì lúc trước ra ra đồ vật vốn dĩ liền có bọn họ một nửa. Là chúng ta chiếm đoạt bọn họ. Ta vì, này nhóm người có xấu hổ hay không a? Ta lão ba đều chết đã bao nhiêu năm. Này sản nghiệp chính là ta lão ca. Ngươi lão cha một đôi tay đua ra tới. Bọn họ không biết xấu hổ tới nơi này kêu gào. Diêu Lộ Lộ hiển nhiên tức giận đến quá sức. Hảo à, mẹ nó nếu là có bản lĩnh, bọn họ còn tới rồi, ta muốn đánh đến bọn họ mông nở hoa. Diêu Gạo Kê nghe thấy câu nói lúc sau, nhịn không được, khanh khách, nở nụ cười. Diêu Lộ Lộ sờ sờ Diêu Gạo Kê đầu. Gạo Kê, về sau có chuyện gì, ngươi đều có thể nói cho cô cô. Cô cô vì các ngươi lấy lại công đạo ta biết. Cô cô, Diêu Gạo Kê thập phần ngoan ngoãn gật đầu. Đã khuya, tới, hôm nay cùng cô cô ngủ. Diêu Lộ Lộ nói, kéo hài tử tay chuẩn bị đi ngủ. Theo đêm khuya tiến đến, toàn bộ khu vực dị thương ân tĩnh. Mỗi nhà mỗi hộ, trừ bỏ nơi xa kia cao ngất trong mây giống nhau tường thành ở ngoài. Nhìn qua cùng mạt thế trước không có nhiều ít khác nhau, mà nơi xa đã có một chiếc xe hướng tới bên này chạy lại đây. Lái xe người đã đổi thành thanh tú mỹ lệ Tưởng Mông Mông. Trên ghế phụ ngồi Lý Lập chính trực ở trà lau trong tay loại nhỏ pháo ống cùng với đạn pháo. Trên mặt mang theo một mạt sắc bén sắc lạnh. Cựu cựu, trong phòng Bạch Tiểu Khê chính xoa tóc, vào cửa liền nhìn đến Lý Chính Hạo đang ở làm tập thể dục theo đài. Kêu một tiếng xem như chào hỏi, lúc sau trực tiếp ở trên giường nằm. A, bao lâu không có ngủ quá như vậy mềm giường. Trong lòng cảm thán, cầm chăn chuẩn bị khao khao bận rộn thời gian dài như vậy không hảo hảo ngủ quá rác thân thể. Lý Gia Minh cũng vào được. Buông trong tay đồ vật liền cũng tiến vào liên hệ tập thể dục theo đài trạng thái. Ai có thể nghĩ đến, liền ở ngay lúc này, vài người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên bao gồm ngủ ở dưới lầu Diêu Lộ Lộ, bởi vì bọn họ lỗ tai không điếc, hơn nữa dị thường mẫn cảm. Đó là đạn pháo phóng ra tới thanh âm. Hơn nữa phương hướng thật là hướng tới bọn họ bên này mà đến. Nơi nào tới kẻ điên? Bạch Tiểu Khê đã từ trên giường nhảy dựng lên. Hơn nữa cầm bán nguyệt kiếm cùng Lý Chính Hạo đám người nhanh chóng xông ra ngoài. Nhảy nhảy lên nóc nhà. Này phiên động tác tốc độ cực nhanh. Giây lát gian liền hoàn thành. Mái nhà tượng Bạch Linh cùng Bạch San đám người cũng đứng ở mặt trên. Một viên thật lớn đạn pháo lúc này chính hướng về phía bọn họ mà đến. Hết chương.